Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2457. Chuẩn bị kỹ càng tiền đặt cược lại đến. Lợi Tiểu Nguyên vậy mà bại, còn bị bại như thế triệt để. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân dùng nghiền ép tư thái, đem Lợi Tiểu Nguyên cho đánh bại. Hắn chỉ sợ muốn nhất chiến thành danh. Nguyên bản ta coi là Phương Hàn là giới này đệ tử giữa bầu trời phú cao nhất, nghĩ không ra giết ra một cái Mạc Thanh Vân. Tiểu tử này khi diễm quá mức phách lối, phải tìm cơ hội ép một chút hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dùng thế sét đánh lôi đình, bá đạo đánh bại Lợi Tiểu Nguyên, lòng của mọi người tình không đồng nhất. So với những người khác chấn kinh, Tôn Không lại là mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, nói, xem ra ta xác thực ra, người trẻ tuổi, thật sự là một cái so một cái yêu nghiệt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân hai tay chắp sau lưng, một bộ vương giả tư thái nhìn xuống Lợi Tiểu Nguyên, hỏi, còn muốn tiếp tục một trận chiến sao? Nếu là ngươi đầu hàng nhận thua, ta liền lấy đi chiến lợi phẩm trở về. Đối mặt Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lợi Tiểu Nguyên một mặt vẻ mặt thống khổ, chật vật từ dưới đất đứng lên, không cam lòng nói, Mạc Thanh Vân, không cần quá trải qua ý, ta lần này bị thua ngươi, cũng không phải là thực lực của ta không đủ mạnh, mà là ta thiếu khuyết một kiện cường đại binh khí. Xem ra Lợi Tiểu Nguyên trong lòng cho rằng, giống như hắn có một thanh tinh hà cấp thần binh, kết quả là hội sẽ hoàn toàn khác nhau. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến ta, nhớ rõ mang lên tiền đặt cược là được rồi. Đối với Lợi Tiểu Nguyên không cam lòng, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự hướng Tôn Không bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay tới, Tôn Không liền tuyên bố đánh cược kết quả, đem chiến lợi phẩm giao cho Mạc Thanh Vân, vãn bối cáo từ. Theo Tôn Không trong tay, đem chiến lợi phẩm cầm tới, Mạc Thanh Vân liền xoay người rời đi. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, một cái tinh hà cảnh trung kỳ tu vi người, bỗng nhiên đối hắn la lớn, Mạc Thanh Vân, chờ một chút lại đi, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Sau khi nghe được người lời nói, Mạc Thanh Vân bước chân dừng lại, nhiều hứng thú nhìn về phía đối phương. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy lại có người khiêu chiến hắn. Như thế một cái ngoài ý muốn thu hoạch, đối phương xuất ra tiền đặt cược, có thể làm cho hắn hài lòng. Cùng đối phương một trận chiến chưa chắc không thể. Dù sao hắn cùng người giao thủ mục đích, chính là muốn thắng được nhiều tư nguyên hơn, thuận tiện hắn tu luyện về sau, đưa ngươi tiền đặt cược lấy ra. Nếu là có thể để cho ta hài lòng, ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đánh giá đối phương một chút, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với đối phương yêu cầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vẻ mặt của người nọ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân yêu cầu. Hắn chỉ là muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, cũng không có chuẩn bị đổ chiến tiền đặt cược. Sư huynh đệ ở giữa luận bàn một phen, cần gì muốn cái gì tiền đặt cược? Chẳng lẽ người sợ hãi không dám đánh một trận sao? Người kia do dự một chút, liền mở miệng mỉa mai Mạc Thanh Vân, muốn dùng cái này kích Mạc Thanh Vân đánh với hắn một trận. Loại này cấp thấp phép khích tướng, ngươi vẫn là không dùng lại, dạng này sẽ chỉ hiển lộ ngươi nhược trí. Minh bạch người kia ý nghĩ, Mạc Thanh Vân tựu đã mất đi hứng thú, mở miệng chế nhạo hắn một câu, lại nói, ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ, trước gom góp tiền đánh bạc lại đến. Nếu là liền tiền đặt cược đều thu thập không đủ, vẫn là đừng đi ra mất mặt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới người kia, quay người hướng Thiên Nghiêu ngoài trận đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, tương hỗ ở giữa xì xào bàn tán. Cái này Mạc Thanh Vân thật cuồng vọng, lại dám như vậy nhục nhã Lưu Nguyên Kiệt. Ngươi có Mạc Thanh Vân thực lực, cũng có thể dạng này nhục nhã Lưu Nguyên Kiệt. Chỉ là Mạc Thanh Vân làm như thế, có chút phong mang quá lộ. Chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện tốt. Xung quanh một số người, tại kính sợ Mạc Thanh Vân đồng thời, cũng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút lo lắng. Nhìn thấy người bên ngoài đối với mình chỉ trỏ, Lưu Nguyên Kiệt sắc mặt khó coi, cảm giác được một cỗ mãnh liệt nhục nhã. Mạc Thanh Vân, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng nhìn, nguyên lai chỉ là một người nhát gan bọn chuột nhát. Lưu Nguyên Kiệt mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhục mạ, muốn dùng cái này bức Mạc Thanh Vân cùng hắn giao thủ. Nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt nhiều lần khiêu khích, Mạc Thanh Vân bước chân lần nữa dừng lại, trong ánh mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh, nói: đã ngươi nghĩ như vậy đánh với ta một trận, ta tựu cho ngươi một cơ hội, muốn ta cùng ngươi sinh tử đấu. Giống như ngươi không dám ứng chiến tựu câm miệng cho ta. Sinh tử đấu, Mạc Thanh Vân muốn cùng Lưu Nguyên Kiệt sinh tử đấu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người biểu lộ kinh hãi. Mạc Thanh Vân cử động quá điên cuồng, không thể không nói, Mạc Thanh Vân một chiêu này rất hữu hiệu, trực tiếp đoạn mất Lưu Nguyên Kiệt đường lui. Lưu Nguyên Kiệt nếu là không dám nhận chiến, hắn mặt mũi tựu ném xong, từ đây không có mặt gặp lại người. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Lưu Nguyên Kiệt tại dưới cơn thịnh nộ, hắn lựa chọn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, trong mắt lóe ra hàn quang. Nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Rất hài lòng Lưu Nguyên Kiệt biểu hiện, tránh cho lại có loại này không có ý nghĩa khiêu chiến. Hắn cần giết gà dọa khỉ thoáng cái, để một số người biết rõ khiêu chiến hắn hậu quả. Gặp Lưu Nguyên Kiệt tiếp nhận một trận chiến, Mạc Thanh Vân liền đi hướng Tôn Không, đi vào cái sau trước người nói: tiền bối, xin ngươi cho ta bọn họ chủ trì công đạo, cho chúng ta lập xuống một đạo sinh tử chiến thư. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Sinh tử chiến thư một khi lập xuống tựu không cách nào đổi ý. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Tôn Không biểu lộ ngưng trọng, một mặt kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cử động điên cuồng như vậy, lại muốn cùng Lưu Nguyên Kiệt sinh tử chiến. Ta suy nghĩ kỹ càng, tiền bối động thủ đi. Đối với Tôn Không tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hướng Tôn Không nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tỏ thái độ, Lưu Nguyên Kiệt do dự một chút, hắn cũng là cắn răng nói: ta cũng đã suy nghĩ kỹ, nguyện ý xuống sinh tử chiến thư một trận chiến. Ai? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người kiên định thái độ, Tôn Không nhịn không được thở dài một tiếng, cho hai người lập xuống sinh tử chiến thư. Hắn làm Thiên Ngưu Sơn Tông trưởng lão, tự nhiên là sẽ không nguyện ý nhìn thấy trong môn bọn tiểu bối tự giết lẫn nhau. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, mỗi một cái cường giả quật khởi đều sẽ dẫm lên vô số người thi cốt. Loại sự tình này không thể tránh được. Thiếu Khuynh, một đạo huyết quang lấp lánh văn thư ra Mạc Thanh Vân hai người trước người. Sinh tử chiến thư đã thành, hai người các ngươi nhỏ máu đến phía trên, hoàn thành sinh tử chiến ước đi. Nhìn thấy huyết quang lấp lánh văn thư xuất hiện, Tôn Không mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hai người thúc giục. Nghe được Tôn Không lời nói, Mạc Thanh Vân không chút do dự cắt vỡ ngón tay, tại sinh tử chiến trên sách nhỏ xuống một giọt tiên huyết. Theo Mạc Thanh Vân huyết dịch nhỏ xuống, sinh tử chiến thư chính là huyết quang lóe lên, từ đó bay ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Cái này huyết sắc tiểu kiếm bay ra ngoài, liền rơi vào Mạc Thanh Vân trên tay, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cùng này đồng thời, Lưu Nguyên Kiệt cũng nhỏ ra một giọt tiên huyết, rơi xuống sinh tử chiến trên sách. Theo sát lấy, sinh tử chiến trong sách lại bay ra một thanh huyết sắc tiểu kiếm, rơi xuống Lưu Nguyên Kiệt trên tay. Gặp sinh tử chiến thư hoàn thành, Mạc Thanh Vân hai người không lại trì hoãn thời gian, nhanh chóng bay vào khu thi đấu vực nội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.